Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1683, Từ Thiền. Chu Trường liệt mày nhăn lại, trong thần sắc trở nên càng thêm nghi hoặc, nói ra, cái này ta còn chưa chú ý tới, ngươi nhìn xảy ra vấn đề gì? Ưng Trường không trầm tư một chút, nói ra, cụ thể muốn nói gì vấn đề ta cũng là không thể nào nói lên. Liền là cảm giác có chút không quá bình thường thôi. Chu Trường liệt cười lấy nói ra, cái này lá tinh xuất từ Thương Lãng Môn, lại có thể đánh bại ta khổ tâm dạy nên đệ tử. Cái này thật sự chính là có chút bản sự. Cũng tốt, kế tiếp còn có cơ hội, người ta lại cẩn thận chu đáo liền tốt. Ưng Trường không trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói thật. Ta ngược lại thật ra hy vọng đồ đệ có thể lạc bại. Đối với hắn như vậy tương lai trưởng thành có rất nhiều chỗ tốt. Chu Trường liệt ánh mắt rơi vào Vu Huyên trên thân, cười lấy nói ra, yên tâm, hắn khẳng định là lạc bại. Ưng Trường không gật gật đầu, bỗng nhiên trong lúc đó, thần sắc lập tức biến đổi, con mắt chăm chú đất nhìn chăm chú lên trên lôi đài mục giá. Ngữ khí ngưng trọng nói, hỗn mây kỳ đao quyết, thật là hạt giống tốt a. Chu Trường liệt ánh mắt cũng là ngưng tụ, trong thần sắc trở nên rất là chấn kinh run. Cái này hỗn mây kỳ đao quyết mặc dù không có cuồng phong vô địch huyền đao chảm như vậy tại thiên đao môn bên trong địa vị, nhưng là uy lực của nó lại là viễn siêu tại cuồng phong vô địch huyền đao chảm. Liên lụy nó là bởi vì nó tu luyện độ khó. Hỗn mây kỳ đao quyết coi trọng chính là một cái kỳ chữ. Yêu cầu người tu luyện cần rất lớn thiên phú cùng ngộ tính. Bởi vậy bộ này đao pháp không phải tất cả mọi người có thể tu luyện. Tại thiên đao môn lịch sử phía trên, đem hỗn mây kỳ đao quyết tu luyện đao viên mãn chi cảnh người bất quá 3 cái. Cũng đúng là như thế. Bộ này đao pháp chính là bị rất nhiều bỏ qua đưa một bên. Lại là không nghĩ tới cái này mục dã thế mà tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Ba đạo bàng bạc đao mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngang ngược đem ba cỗ khôi lỗi chém giết vỡ nát. Đao mang chỗ đến, tồi khô lạp hủ, lưu kim thân thể từ trên lôi đài trùng điệp ngã rơi xuống đất. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mục dã trong thần sắc đến cái này một tia cuồng vọng. Thân thể khẽ động, bay lượn xuống lôi đài, võ phá quân trong đôi mắt, đã là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Mục giã tu luyện thành công hỗn mây kỳ đao quyết để hắn cũng là ra ngoài ý định. Năm đó thiên đao môn quy thuận, hắn phụng mệnh trước đi siêu tập thiên đao môn võ học. Đối bộ này đao pháp cũng là cảm thấy rất hứng thú. Lại là không nghĩ tới chính là bộ này đao pháp hắn ngay cả nhập môn chi pháp đều là không tìm được. Giờ phút này, võ phá quân không thể không coi trọng mấy phần mục giá. Tâm tư thu hồi, võ phá quân tuyên bố tổ kế tiếp quyết đấu bắt đầu. Thiên Long Tông từ thiền đi lên lôi đài, dáng dấp mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, toàn thân áo trắng. Tựa như là da nước bùn mà không nhiễm, cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Quan Âm Tông Mã Thiên Nặc đứng ở đối diện, hai tay hợp thành chữ thập. Từ Thiền nói khẽ, đắc tội. Mã Thiên Nặc thần sắc không khỏi biến đổi, trầm giọng nói, câu nói này hẳn là ta nói. Từ Thiền lắc đầu, nói ra, ngươi không có cơ hội. Giết người chu tâm. Từ Thiền quả thực là quá ồn ào trương. Mã Thiên Nặc sắc mặt lạnh lẽo, bàng bạc nội lực lập tức càn quét mà ra, khí tức cường đại không ngừng kéo lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mã Thiên Nặc thân thể bỗng nhiên khẽ động, một đạo cự đại pháp tướng lập tức xuất hiện tại thiên khung bên trong. Trợn mắt kim cương, Mã Thiên Nặc sắc mặt bên trong lộ ra một tia sát ý. To lớn kim cương pháp tướng đột nhiên mà động, song quyền tề xuất, oanh sát hướng Từ Thiền. Từ Thiền thần sắc rất là bình tĩnh. đối mặt với nện xuống song quyền, bàn tay khẽ động, thản nhiên đón lấy, to lớn song quyền tựa như là bánh xe đồng dạng to lớn. Tới so sánh, Từ Thiền song trưởng thật sự là quá nhỏ bé, phanh nhỏ bé song trưởng cùng to lớn nắm đấm đụng vào nhau. Nội lực nổ tung, âm thanh truyền ra, cuồng bạo dư uy tịch rộng tứ phương, Mã Thiên Nặc thân thể xuất hiện tại Từ Thiền trước người. Đắc tội, Mã Thiên Nặc trong thần sắc mang theo cười lạnh, Từ Thiền thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tại Mã Thiên Nặc nắm đấm đập ra trong nháy mắt, Từ Thiền thân thể phóng lên tận trời, đối mặt với to lớn kim cương pháp tướng, một trường vỗ ra, một trường rơi xuống, Phật âm âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Kia to lớn kim cương pháp tướng giờ phút này thế mà tại sụp đổ, không chịu nổi một kích, Mã Thiên Nặc thân thể không khỏi run lên, cả người hiển đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Phật âm thanh truyền khắp giữa thiên địa, bốn phía lôi đài người lập tức biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Rất nhiều người không khỏi phát ra chấn kinh âm thanh, Ưng Trường Không hai mắt trừng lớn, cả người tựa như là gặp được quỷ bình thường, lộ ra khó có thể tin. Chu Trường Liệt càng sâu, Quan Âm Tông đệ tử đều là giỏi về tu luyện pháp tướng. Có thể tu luyện ra pháp tướng người đều là thân cất giấu lớn lao khí cơ cùng kinh khủng nội lực. Pháp tướng cùng người tu luyện hỗ trợ lẫn nhau, người tu luyện càng mạnh, pháp tướng thực lực chính là càng thêm kinh khủng. Có pháp tướng tương trợ, sức chiến đấu tăng lên cũng không chỉ là một chút điểm. Thế nhưng là Từ Thiền lại là phá hủy Mã Thiên Nặc kim cương pháp tướng. Cái này thật sự là quá khó có thể tin. Rối rít tiếng nghị luận vang lên, đám người chung quanh tựa như là nổ tung bình thường, cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Thiên Long tự thế mà lại có quái thai như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Võ Phá Quân nhẹ giọng ngôn ngữ nói, đứng ở bên bờ lôi đài, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên thân Từ Thiền phát ra mạnh đại uy thế. Từ Thiền lăng không kết phù ngồi xếp bằng, một vòng to lớn mặt trời đỏ ở sau lưng hắn hiển hiện. Mặt trời mọc Đông Hải, thế không thể đỡ, Mã Thiên Nặc kim cương pháp tướng triệt để hóa thành vỡ nát, biến mất vô tung vô ảnh. Từ Thiền tay phải khẽ động, hướng phía trước nhô ra. Trong khoảnh khắc, Mã Thiên Nặc thần sắc biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa, bốn phương tám hướng ở khắp mọi nơi áp lực hướng hắn trấn áp mà tới. Thiên địa lao tù, Phật âm thanh lọt vào tai, giống như có thành kính Phật đồ tại bên cạnh hắn không ngừng cầu nguyện. Cầu phúc, Mã Thiên Nặc cảm giác một đạo vô hình gông xiềng tựa hồ trói buộc lại tự do của hắn, khiến cho hắn không cách nào động đậy mảy may. A, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, Mã Thiên Nặc muốn phản kháng, lại là không thể làm gì. Đắc tội, Từ Thiền lần nữa phun ra ba chữ, tựa như là từ phía chân trời xa xôi mà đến, hồi âm thanh quanh quẩn, lưu chuyển không dứt, Mã Thiên Nặc thân thể lập tức từ trên lôi đài đánh bay. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên địa lần nữa khôi phục yên lặng, Từ Thiền thân thể chậm rãi rơi xuống, trong thần sắc mang theo mỉm cười, Mã Thiên Nặc hữu quyền khẽ động, hướng mặt đất nặng nề đập xuống, trong thần sắc lộ ra rất là tức giận. Ngươi bại, Từ Thiền nhẹ nói, Mã Thiên Nặc đứng người lên, nói ra, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Từ Thiền cười lắc đầu, nói ra, không có lần sau. Mã Thiên Nặc thần sắc lập tức biến đổi, nói ra, cái gì ý tứ? Từ Thiền hai tay hợp thành chữ thập, đối Thiên Long Tự Lão Hòa Thượng hành lễ, nói, sư phụ, ngươi tới nói đi. Lão Hòa Thượng đứng người lên, nói ra một tiếng Nam Vô A Di Đà Phật, sau đó đối Ưng Trường Không cùng Chu Trường Liệt hành lễ, chậm âm thanh nói ra, thật có lỗi, ta Thiên Long Tự muốn rời khỏi miếu tán thịnh hội.